Chương 118, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị thỉnh cầu, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cảm động. Nạ dù tổ luôn luôn ưa thích trên người mình mang rất nhiều hàng cấm, thuốc nổ cái gì đương nhiên không thể ngoại lệ, trong đó uy lực to lớn mà bản thân tính chất ổn định là C4 nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ là nạ dù tổ yêu nhất. Nạ dù tổ vừa rồi ném ra 10 cái tiểu cầu, chính là dấu giếm nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ điều khiển tạc đạn, mặc dù mỗi cái tạc đạn uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng là lấy nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ tương đương, tăng thêm trọn vẹn 10 cái tạc đạn liên hoàn bạo tạc. Sóng xung hay là đem chọn cái nhà kho trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy. Phi ngồi lên xe yêu của mình, Porsche 356A, Rin hung hăng phun ra một búng máu, còn mang theo một điểm bụi đất dáng vẻ, lấp lóe đôi mắt cho thấy Rin tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Mặc dù không chết, nhưng là Rin hôm nay hay là bị thương, nếu như là thực lực không đủ cái kia còn khác nói, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương hoàn toàn không biểu hiện ra cái gì ghê gớm kỹ xảo, thương pháp. Chính là dùng hỏa lực cưỡng ép đem hắn áp chế, loại này phiền muộn, Rin bao nhiêu năm chưa có thử qua, hôm nay xem như duy nhất một lần toàn bộ báo ứng địa ngục trọng tài. Ta nhớ kỹ ngươi, Rin nghiến răng nghiến lợi, thanh âm băng lãnh để bên người chuẩn bị lái xe vụt cả run nhẹ nhẹ. Một cái, nạ dù tổ trở mỹ dạ nổ ạ kệ mì, cưới hạ lì một trận bao táp, hưởng thụ truy phong khoái cảm, mặc dù nạ dù tổ rất muốn biểu hiện được rất văn nghệ, nhưng là trên thực tế hắn cũng chính là tên hỗn đản mà thôi. Lái một chiếc không có bảng số mô tơ, nạ dù tổ đem tốc độ báo tô đến cao nhất, cực nhanh đã tới một chỗ ở vào thủ đô Tokyo vùng ngoại ô biệt thự. Nơi này là nạ dù tổ cứ điểm một trong, có thể nghĩ bên trong có rất nhiều hàng cấm, súng ống đạn dược loại hình tuyệt đối nhiều vô số kể. Ngôi biệt thự này lưng mặt biển Nụ Y, biệt thự hậu viện là một mảnh bị huyền nhai bao quanh nhỏ hẹp bãi biển, bởi vì huyền nhai dốc đứng, nếu là muốn từ đằng sau tiến công. Cái kia chỉ có đường thủy một con đường mà đã xong, bất quá, muốn đi đường thủy ở đâu là dễ dàng như vậy, bên ngoài ở trong biển nhưng còn có hợp kim titan lưới đâu, là dùng đến phòng cá mập. Biệt thự chính diện là nhỏ hẹp đường núi, chỉ có thể để một chiếc xe chạy mà thôi, địa hình nơi này, trừ phi là dùng máy bay ném bom doanh tạc cùng máy bay trực thăng vũ trang vận binh, bằng không mà nói vậy thì thật là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thuộc về dễ thủ khó công địa phương. Nạ dù tổ đem xe ngừng nhập nhà để xe, mang theo mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ đến phòng khách, tự nhiên có nạ dù tổ từ nước Mỹ mang tới tóc vàng nữ buộc giúp hắn đi pha trà, mà nạ dù tổ cu nở dê tháo xuống trên mặt theo cái dọa người mặt nạ, tháo xuống trên đầu tóc giả, lộ ra mình nguyên bản tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Ngươi là ngươi không phải mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ liên tục đổi hai cái thuyết pháp, nhưng là cuối cùng không nghĩ ra bản thân hẳn là làm sao biểu đạt kinh ngạc của mình. Đối chiến Rin, dẫn phát kịch liệt bắn nhau, dùng tạc đạn đem chọn cái nhà kho nổ rất người, thế mà nhìn trẻ tuổi như vậy, hết lần này tới lần khác Mỹ dạ nổ ạ kệ Mỹ còn tại trên TV gặp qua người này, thế nhưng là hắn rõ ràng là một người cảnh sát á nạ dù tô đem mặt nạ cùng tóc giả nhét vào trên bàn trà, lấy xuống cái chúc tóc, vuốt vuốt mình có chút loạn điệu tóc vàng. Sau đó nhìn trước mặt đến nay còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại tóc dài mỹ nữ, nói, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hít một hơi thật sâu, điều tiết một cái tâm tình của mình, nói, xin hỏi ngươi có phải hay không gọi ủ dù mà ký nạ dù tổ đúng vậy à, ngươi biết ta tại trên TV gặp qua. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ thành thật nói, bất quá sau khi nói xong khỏe miệng có chút nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn xem nạ dù tổ tấm kia thậm chí so với chính mình còn muốn tuổi trẻ mặt, trong lòng nho nhỏ nhếch miệng, sau đó, thông minh nữ hải không có đi hỏi ngươi thật là cái kia địa ngục trọng tài loại vấn đề này, mà là ngược lại hỏi một cái nàng nhất hẳn là hỏi vấn đề. Ngươi tại sao muốn cứu ta cái này? Sao nạ dù tổ trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, vểnh lên chân bắt chéo, một tay nắm vuốt cằm của mình, con mắt xéo xuống thượng khán trần nhà. Tựa hồ là đang suy nghĩ một cái phi thường khó khăn vấn đề, rốt cục, tại nửa phút đằng sau, Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ đều muốn nhịn không được nói nếu như cảm thấy khó xử coi như xong đằng sau, nạ dù tổ mở miệng. Bởi vì ta vui lòng. Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ quính một cái, hiển nhiên, tại vừa rồi một đoạn thời gian, nàng nghĩ tới rất nhiều đối phương muốn cứu lý do của nàng, nhưng lại làm sao đều tìm không ra một cái cớ thích hợp. Nạ dù tổ một câu lại là để mị dạ nổ ạ kệ mị thần kinh nào nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Khúc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mị dạ nổ ạ kệ mị giả bộ như đánh giá phòng khách trang hoàng, mặc dù không nói được vô cùng xa xỉ, nhưng là nơi này cũng coi là nạ rủ tổ một cái trọng yếu hơn cứ điểm. Tại bảo đảm tính an toàn tình huống dưới, nơi này trang hoàng xem như phi thường cao cấp, gỗ tử đàn bản trà tản ra thanh nhã đàn hương, trên mặt đất lát tha nhờ tơ tằm thảm, treo trên vách tường bích họa là một cái chính nghĩa kỵ sĩ giết chết ác ma, máu nhuộm toàn thân cảnh tượng, bức họa này tên là Thiên Phạt. Ngoại trừ bức kia có chút âm trầm lời nói để Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cảm giác có chút hãi hoảng bên ngoài, các phương diện khác tới nói, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đều rất ưa thích nơi này. Nơi này là nhà ngươi sao? Không tính nhà, chỉ tính là một cái cứ điểm mà thôi. Nạ dù tổ hốn nắn Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị lời nói bên trong sai lầm, vừa vặn lúc này nữ buộc đem trà đã bưng lên, nạ dù tổ nhấp một ngụm trà. Nhìn Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cũng không có hoài nghi trong trà xe có hay không có thứ gì, không do dự nhấp một miếng dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, nói, đúng rồi, trước ngươi giành được cái kia 10 ư cờ nguyên đâu. Mặc dù 10 ư cờ yên đối với nạ dù tổ tới nói không tính là gì khoản tiền lớn, nhưng là tương đương xuống tới dù sao cũng là 1.000 vạn đô la Mỹ đâu, không cần thì phí, nạ dù tổ. Trước đó hao phí nhiều như vậy đạn, còn vứt xuống mấy lần thường. 10 cái tạc đạn, không thu hồi một chút tiền vốn sao được đâu. Ta đem tiền đều đặt ở bệ cả nhà ga gửi vật trong tủ, những số tiền kia có thể cho ngươi, bất quá, làm trao đổi, có thể hay không để cho ta trong này ở một thời gian ngắn? Đương nhiên không có vấn đề. Nạ dù tổ vốn chính là quyết định này. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị trên mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười, nạ dù tổ câu nói này để trái tim của nàng cảm thấy một tia ấm áp, lập tức nói. Gửi vật tủ chìa khóa ngay tại ta ở lầu trọ dưới, tay trái lên cái thứ 7 chậu hoa phía dưới. Nạ dù tổ kỳ quái nhìn một mặt mỉm cười Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị một chút, nói, ngươi nhanh như vậy liền nói cho ta biết, không sợ ta biết chìa khóa ở nơi nào đằng sau trực tiếp đem ngươi giết sao? Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị tay nâng lấy chén trà, mỉm cười, nói, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta hiện tại QNZ không nơi nương tựa. Ngoại trừ tin tưởng ngươi bên ngoài cũng không có biện pháp khác, không phải sao? Mặc dù đây không phải nhất làm cho nạ dù tổ hài lòng trả lời, nhưng là hắn cũng không có quá truy cứu cái gì. Khẽ hấp một ngụm ngự phẩm đại hương bào, nói, được rồi, ngươi liền tạm thời ở chỗ này tốt, yên tâm đi, cái này cứ điểm tại dã ngoại hoang vu, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không có bao nhiêu người đi qua nơi này, mà lại địa thế hiểm yếu, muốn từ bên ngoài cường công QNZ không dễ dàng như vậy. Lầu 2 phòng ngủ chính liền cho ngươi, phòng ngủ chính dưới mặt giường có một cái két sắt, mật mã là 589836, bên trong có một ít súng ống, nếu như cần cứ việc dùng tốt. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, đối với cái này sẽ ở dưới mặt giường cất giữ súng ống ra hỏa bất lực đầu đen rau muống, vụng trộm lau mồ hôi, nói, ta nghĩ hẳn là không cần đến A, không cần đến QNZ không quan trọng, coi như là lo trước khỏi hỏa tốt. Nạ dù tổ đối với mình quá khoa trương vũ khí dự trữ cũng không có cảm giác gì, để chén trà xuống, ăn vào một cái nữ buộc đưa lên mỹ vị trứng thát, sau đó nói, ngươi tạm thời là không có cách nào rời đi nơi này, mặc dù nơi này là dã ngoại hoang vu, bất quá tại biệt thự này bên trong, hẳn là có đồ vật tất cả đều có, TV, máy tính, máy chơi game, phòng tập thể thao, nếu như ngươi muốn cũng có thể về phía sau bãi biển câu cá hoặc là bơi lội. Cũng không về phần quá nhàm chán. Nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài lời nói liền cùng ta nữ buộc nói một chút, ta sẽ để cho người làm cho ngươi mặt nạ ra người. Ừm. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nhẹ nhàng gật đầu, tính cách của nàng bên trong có nghịch lai thuận thụ bộ phận, gặp sao yên vậy, chính nàng vô cùng rõ ràng, Rin nếu muốn giết nàng, như vậy nàng nếu là một mình đi ra ngoài tuyệt đối là một con đường chết. Mặc dù tại biệt thự này bên trong sẽ có chút mất đi tự do, nhưng là tốt xấu nơi này hoàn cảnh rất không tệ, không tầm thường coi như người tiền sự tốt. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cúi đầu nhìn xem trong chén cháo bột, sau đó có chút ngẩng đầu, tựa hồ có chút sợ hãi. U Dù Mạ Kỷ tiên sinh, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Nạ Dù Tổ nhìn Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị một mặt cầu khẩn bộ dáng, trong lòng đã đoán được nàng yêu cầu mình cái gì, trên mặt bất động thanh sắc, nói, nói một chút. Có thể hay không xin ngươi đem muội muội ta cứu ra? Nàng cũng là tổ chức người. Muội muội của ngươi rốt cục đến chính đề, trong lòng có chút kích động. Nạ dù tổ sắc mặt trầm ổn như cũ như nước, nói, ngươi biết muội muội của ngươi ở nơi nào sao? Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, nói, ta chỉ là tổ chức phía ngoài nhất thành viên, ta cũng không rõ lắm, muội muội ta cũng coi là tổ chức đỉnh tiêm nhân tài, nàng sẽ không có nguy hiểm. Mị dạ nổ ạ kệ mị giống như gian là ngoài mềm trong cứng tính tình, nhưng là cuối cùng vẫn là có yếu ớt nhất địa phương, đó chính là muội muội của nàng, mị dạ nổ xì hồ. Ai cha mẹ sau khi chết, ta cùng xì hồ một mực là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này phân biệt, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội tạm biệt đi. Chỉ hy vọng xì hổ tuyệt đối không nên có việc ra cái này ôn nhu nữ nhân, không có ai than chính mình vận mệnh bất hạnh, chỉ là đang lo lắng mình duy nhất muội muội. Nạ dù tổ sở dĩ sẽ cứu mì dạ nổ ạ kệ mì, mục đích chủ yếu kỳ thật vẫn là vì mì dạ nổ xì hổ, nhưng nhìn đến mì dạ nổ ạ kệ mì hai mắt rưng rưng dáng vẻ, trong lòng cuối cùng vẫn là nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tình. Tốt, đừng bộ dáng như vậy, nói một chút muội muội của ngươi kêu cái gì, có cái gì đặc thù. Ta giúp ngươi chú ý một chút đi. Thật sao? Mì ra nổ ạ kệ mì ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ. Nạ dù tổ ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, không muốn nói được rồi. Mì ra nổ ạ kệ mì tranh thủ thời gian lau trên mặt mình vệt nước mắt, nói, muội muội ta gọi mì ra nổ xì hồ, danh hiệu là sơ gì, là tổ chức một cái nghiên cứu viên, đây là hình của nàng. Mì ra nổ ạ kệ mì từ trong bao tiền của chính mình lấy ra một tấm hình. Nạ dù tôi nhận lấy xem xét, ảnh chụp là mì dạ nổ ạ kệ mì cùng mì dạ nổ xì hổ 2 tỷ mội chụp ảnh chung, bối cảnh là ban đêm, 2 tỷ mội trước mặt còn có một cái cắm ngọn nến bánh sinh nhật, thoạt nhìn là một năm trước, cũng chính là mì dạ nổ xì hổ 16 tuổi sinh nhật thời điểm đầu. Trong tấm ảnh mì dạ nổ xì hổ một đầu tóc ngắn, có màu băng lam con mắt, khí chất cùng nàng tỷ tỷ khác biệt, nhìn 10 phần cao lạnh, biểu lộ tu mờ chảnh chứ, nhưng lại nhìn ra được vẻ vui sướng. Ta đã biết. Nạ dù tổ đem ảnh chụp cất kỹ, nói, ta sẽ giúp ngươi chú ý một chút muội muội của ngươi tình huống, tấm hình này ta lấy trước đi, chờ hôm nào ta sẽ gọi ta thủ hạ lại tẩy hai tấm lấy ra đưa cho ngươi. Mị ra nổ ạ kệ mị nao nao, biết đối phương là sợ mình mất đi cái này ảnh chụp đằng sau không có biểu đạt đối với muội muội tưởng niệm biện pháp, trong lòng trào lên càng nhiều dòng nước ấm. Cảm ơn ngươi, Uzumaki tiên sinh. Nạ dù tổ tại biệt thự đổi một chiếc xe rời đi, nhìn xem trong tay ảnh chụp, lộ ra một vòng mỉm cười. Khi Mỹ dạ nổ xí hồ biến mất, hải bạ dạ ai xuất hiện thời điểm, thế giới này mới xem như đi vào chính đùa giỡn.